Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thỉnh ngươi hôn mê. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta không phải cái gì khoai tây. Ta tính Tư Đồ, tên một chữ một cái Đậu tự, nhũ danh kêu Đậu Đậu. Tiểu Loli vẻ mặt thở phì phì sửa đúng nói. Vương Lão, ngài mang nàng tới làm gì? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vương Lão nói. Lớn như vậy Vu Hành Viện, ngươi một người có thể chiếu cố chu toàn sao? Vương Lão trừng mắt Diệp Phong nói. Đây là ta giúp ngươi tìm tới trợ lý. Ngươi phải hảo hảo đối đãi nàng. Chiếu cố nàng, minh bạch sao? Nàng có tùy thời hướng địch nhân đầu hàng làm phản tiền khoa. Ta có thể tin bất quá. Diệp Phong vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Kỳ thật Diệp Phong lúc trước đối này tiểu loli cực thức thời đúng lúc hướng hắn quy phục hành vi. Thực tán thưởng, chỉ là hắn thấy Vương Lão thế nhưng đối vị này nho nhỏ tạp dịch đệ tử rất là khẩn trương. Cực cảm ngạc nhiên, cố ý khó xử một chút, tưởng lộng điểm chỗ tốt thôi. Diệp Phong lời này, tức khắc đem vị này đáng thương hề hề tiểu loli kích thích đến phát cuồng. Nàng thuận tay liền kỹ mang Diệp kéo xuống một đoàn vũ khí sau. Hướng Diệp Phong hung hăng táp tới. Diệp Phong bị táp đến trợn mắt há hốc mồm nháy mắt. Ngón út âm thầm một câu. Ôm lấy kia đoàn vũ khí. Lung tới rồi chính mình trong tay áo. Vẫn là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn vị này tiểu loli. Là bọn họ bức ta đầu hàng. Ta này đầu hàng không tính. Tiểu loli vẫn là vẻ mặt thở phì phì nói. Bọn họ còn bức ta dùng đầu hàng phương thức. Sắc dụ ngươi, dùng miệng mình cho ngươi uy, thực cốt đoạn hồn hoàn. Hừ, ta mới không như vậy bỉ ổi đâu. Loại này dơ bẩn đoàn đội. Ai ngốc bức. Diệp Phong không để ý tới tiểu loli vì chính mình trong sạch biển bạch. Mà là chỉ vào trước mắt này cây tử thần la mỗ căn trụi lủi chi làm. Đối Vương Lão nói, Vương Lão, trời đất chứng giám, này nhưng không liên quan chuyện của ta a. Biết biết, vừa rồi gió núi qua mãnh, quát chạy tử thần la một cây cành lá. Xác thật không liên quan chuyện của ngươi. Vương Lão thế nhưng trợn tròn mắt nói dối sau. Bỗng trừng mắt Diệp Phong nói. Tiểu đậu đậu liền giao cho ngươi. Ngươi muốn đối chiếu cố tử thần la càng cẩn thận quan tâm nàng. Che chở nàng, chiếu cố nàng, hiểu không? Vị này tiểu đậu đậu, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Xem Vương Lão này biểu tình. Thế nhưng so đối chính mình nữ nhi còn khẩn trương không phải là lão già này trộm ở bên ngoài cùng. Khác dã nữ nhân tư sinh đi Vương Lão đi rồi. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm tiểu loli xem cái không ngừng. Người lão sắc mị mị nhìn chằm chằm ta làm gì, Vương Lão vừa đi sau. Tiểu loli lập tức biến trở về thành nhát gan chim cút trạng. Xúc cổ nói, ngươi không phải là tưởng đối ta ngươi nếu là thật muốn. Có thể hay không đối ta ôn nhu điểm, nhân ra còn là lần đầu tiên. A phi, này phi chủ lưu. Tư tưởng quả nhiên có điểm hoàng, ca này đồng trinh, muốn lưu trữ dùng để luyện cấp, mới sẽ không lãng phí ở ngươi này tiểu đậu nha trên người. Diệp Phong trừng mắt nàng nói, ngươi thiên phú cũng chỉ có một viên tiểu đậu đậu như vậy đại. So với ta còn cha, nhưng cần cù bù thông minh, về sau muốn nỗ lực tu luyện, ca đối với ngươi lại hảo cũng không thể bảo hộ ngươi cả đời. Biết không, biết biết. Tiểu loli đầu nhỏ liên tục loạn điểm nói. Ta biết chính mình thiên chủng cũng chỉ có một viên tiểu đậu đậu như vậy đại. Thực cạn bã, nhưng nỗ lực tu luyện liền không cần thiết. Đại hiệp ngài thay ta luyện là đến nơi. Vì mạng nhỏ có bảo đảm, ta quyết định đem chính mình bán cho ngươi cả đời tính. Đối mặt không tư tiến thủ. Trên đời này cái thứ hai thỉnh hắn luyện cấp nữ sinh. Diệp Phong không thể nề hà, đành phải vẻ mặt cười khổ. Đại hiệp, ngài thiên chủng có bao nhiêu đại, Tư Đồ Đậu vẻ mặt mong đợi nói. Nếu là bán mình, ai đều tưởng bán cái hảo tiền đồ. Ta, Diệp Phong vẻ mặt hổ thẹn nói, ta cũng mới chỉ có một viên trứng chim như vậy đại. A như vậy cha, Tư Đồ Đậu tức khắc vẻ mặt hoàn toàn thất vọng nói. Ta trước kia những cái đó đoàn bào nhóm, không phải dưa gang chính là dưa chuột như vậy đại, nhỏ nhất cũng có nắm tay như vậy đại. Hiện tại bọn họ kêu gào muốn xử trí ta cái này tiểu phản đồ. Xem ra dựa đại hiệp ngài bảo hộ, chỉ sợ là sẽ không có lâu dài ngày lành qua. Tiểu Loli thiên trùng, thật sự có một cái tiểu đậu đậu như vậy đại phi thường chính xác. Một giọt tiêu chuẩn đậu xanh lớn nhỏ, Diệp Phong giác quan thứ 6 thăng cấp sau. Thế nhưng cường đại đến có thể giống đôi mắt giống nhau thấy rõ một thứ gì đó. Thí dụ như trên đời này ai cũng vô pháp nhìn đến. Người khác tiểu thiên địa, chỉ do với phàm nhân giác quan thứ 6. Thế nhưng có thể làm lơ thiên địa pháp tắc, nhẹ nhàng đột phá nào đó không có khả năng bị đột phá giới hạn. Bỗng nhiên chung, Diệp Phong tâm thần run lên, có người không cáo tự vào, xem ra này Vu Hành Viện tự động phòng hộ trận pháp. Cần thiết đến dưỡng thành tùy thời đóng cửa hảo thói quen. Ân, về sau cái này tùy thời đóng cửa trận pháp mở ra nhiệm vụ, liền giao cho trước mắt tiểu đậu đậu đi tay động khống chế. Tiểu đệ kính đã lâu Diệp huynh phong thái, hôm nay đặc tới bái phòng. Một vị môi hồng răng trắng, nho nhã thắng tiên thiếu niên thư sinh, phong độ nhẹ nhàng đối với Diệp Phong chắp tay. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Diệp Phong cực độ nhiệt tình tiếp đón một tiếng sau, quay đầu lại đối tiểu Loli vẫy vẫy tay nói, tiểu đậu đậu, khách quý tới cửa, còn không nhanh lên lo pha trà. Trà ở nơi nào a hừ? Vừa mới tới đưa tin liền đem nhân ra đương nha hoàn sai xử. Tiểu Loli đối Diệp Phong đem nàng đương nha hoàn sai xử hành vi rất là không vui. Bổn nha đầu, ngươi một cái nha hoàn mệnh thật đúng là tưởng thượng vị đương tiểu thư a. Muốn làm tiểu thư trực đêm tổng hội đi, ra nơi này nhưng nuôi không nổi. Cha liền ở phòng khách trên bàn trà, ngươi không trường đôi mắt a? Sẽ không chính mình xem a? Diệp Phong thở phì phì nói. Thiếu niên thư sinh đối Diệp Phong bọn họ này đối tiểu nhi nữ khắc khẩu, không cấm mỉm cười. Sư huynh, thỉnh dùng trà. Tiểu Loli vẻ mặt ôn nhu cấp thiếu niên thư sinh truyền lên một ly trà sau, lại quay đầu lại hung ba ba chiều Diệp Phong tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thơm quá. Thiếu niên thư sinh trước nghe nghe, nhịn không được khen, lại tiểu nhấp một mùm, nhịn không được khen nói. Hảo trà, bùm, hảo trà hai chữ vừa mới xuất khẩu, thiếu niên thư sinh lại bùm một chút, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Không liên quan ta sự, thật không liên quan ta sự. Tiểu Loli lập tức vẻ mặt hoảng loạn nói, thiên chân vạn xác không liên quan ta sự. Ta thật sự không ở nước trà trung hạ độc, đương nhiên không liên quan ngươi sự. Diệp Phong vẻ mặt đạm nhiên xen mồm nói, độc là ta hạ, Diệp huynh, đây là vì sao? Thiếu niên thư sinh oai ngã xuống đất hả? Vẻ mặt khó hiểu nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hôm nay trời trong nắng ấm, Vu Hành Viện phong thủy cực dai. Diệp Phong đột nhiên vẻ mặt hung ba ba nói, vị nhân huynh này, ta tưởng thỉnh ngươi tại đây hôn mê. Thiếu niên thư sinh vừa nghe, lập tức vẻ mặt không thể tin tưởng. Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Tiểu Loli vội la lên. Ngươi tưởng không màng vương pháp chính mình tìm chết sao? Bổn nha đầu. Diệp Phong tàn nhẫn, chừng nàng liếc mắt một cái nói. Nhập chức Vu Hành Viện phía trước, phạt ngươi tới trước sân cửa. Đem cửa kia khối chiêu bài thượng văn tự lao bối một lần. Ta sớm bối qua, còn không phải là linh dược trọng địa, phi xin đừng nhập, thiện nhập giả chết sao? Tiểu Loli trừng mắt hắn nói. Người thật đúng là lấy lông gà đương lệnh tiễn. Người biết hắn là ai sao? Không biết, cũng không muốn biết. Diệp Phong vẻ mặt đạm nhiên nói. Phàm là muốn giết ta đại quái tiểu quái, ta đưa bọn họ giết đó là không cần thiết đại háo tâm thần đi truy cứu bọn quái vật chủng loại nơi phát ra. Phải biết phàm là trò chơi nhân sinh, tất có vô cùng tiểu quái đại quái, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới đưa trò chơi kinh nghiệm. Cha không thắng cha, bổn nha đầu, đánh quái thế giới, người không giết là lạ liền giết ngươi, nhưng đừng quá thiên chân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.